Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2620. Đệ 2620 chương Trắng Da Đáng Yêu. Ngô Thanh Thiển mới vừa đối Thạch Hy sinh ra vài phần thương hại chi tình đã bị hắn cái này kiêu căng động tác đánh vỡ. Thứ này thật là cấp điểm nhan sắc liền phải phường nhuộm tồn tại. Mỗi cái hài tử phần lớn đều có thể trở thành mẫu thân kiêu ngạo cùng hy vọng. Ngô Thanh Thiển có cảm nói, lại ở trong lòng bổ sung một câu, nàng loại này thuộc về ngoại lệ, bất quá nàng lại có thể trở thành mỹ nhân cha kiêu ngạo. Này liền vậy là đủ rồi. Thạch Hy cũng có đồng cảm. Như thế, hắn khi còn nhỏ so với mặt khác huynh đệ tới nói cũng không tính nhiều xuất chúng. Bị hắn mẫu hậu bảo hộ đến quá hảo, thậm chí thực kiêu căng bất hảo. Nhưng ở mẫu hậu trong mắt hắn vẫn là tốt nhất, ưu tú nhất. Phong thần nỗ lực đi hồi ức, nhưng mẫu thân thân ảnh ở trong đầu lại rất đạm. Chỉ nhớ rõ nàng xa xa nhìn về phía chính mình lại mang theo sủng ái phức tạp ánh mắt. Đang ở lúc này, một khác danh nữ tử cũng từ cửa đi đến. Tên này nữ tử ăn mặc càng hiện hoa lệ đường hoàng. Khí chất mềm mại không xương cho người ta một loại thủy lam cảm giác. Nhưng mặt mày sắc bén chi sắc lại làm tất cả mọi người đều biết nàng không phải mềm quả hồng. Ngô Thanh Thiển không cần đoán cũng biết nữ nhân này là ai. Thỏa thỏa nhị phu nhân. Vị này nhị phu nhân dung mạo ánh mắt đầu tiên nhìn lại so Nam Cung Băng mẫu thân xinh đẹp. Nhưng là khí chất cùng ý nhị lại kém quá xa. Quả thực liền không phải một cấp bậc. Dùng nhị phu nhân cùng đại phu nhân so sánh với. Quả thực chính là vũ nhục đại phu nhân. Nam Cung Túc đôi mắt bị ghen dán lại đi. Cái kia nhị phu nhân so với đại phu nhân tới muốn kém cỏi quá nhiều, Thạch Hy từ chính mình góc độ. Có cảm mà phát, Ngô Thanh Thiển bĩu môi. Cha nam giống nhau liền thích loại này tiểu bạch hoa nữ nhân. Như là nhược không trải qua phong, ở trên giường lại đa dạng chồng chất đưa bọn họ tâm câu đến gắt gao. Mặt ngoài lại ngoan lại dịu ngoan, làm cho bọn họ tự đại tâm có thể được đến lớn nhất thỏa mãn. Lén xấu xa bọn họ liền giả câm vờ điếc. Thạch Hy trừ trừ khóe miệng, nữ nhân này nói chuyện thật là quá trắng ra, không biết Nam Cung Túc nghe được sẽ là cái gì biểu tình. Phong thần bật cười một tiếng, nhà hắn Thiển Thiển vẫn là như vậy không giấu chính mình yêu thích. Trắng ra đáng yêu, những người khác cũng nhìn về phía đột nhiên đi vào tới nhị phu nhân. Mặc danh nàng như thế nào cũng tới. Không ít tộc lão nhóm hơi hơi nhíu mày, nơi này chính là chính sảnh, chủ mẫu phu nhân tiến đến về tình cảm có thể tha thứ. Nhị phu nhân một cái tiểu thiếp tới làm gì? Nhị phu nhân, chúng ta ở tranh cử thế tử, ngươi tới nơi này lỗi thời. Trước tiên lui hạ đi, phía trước sướng phiếu tên kia tộc lão ở hầu phủ rất có uy vọng. Bởi vậy sắc mặt bất thiện nhìn về phía mới vừa tiến vào nhị phu nhân. Nhị phu nhân trong lòng thầm hận, này đó lão bất tử khinh người quá đáng, chờ tương lai nàng thế nào cũng phải giết chết này đó ngoan cố không hóa lão đông tây nhóm không thể. Không phải ta chủ động tới, mà là đại phu nhân làm người kêu ta tới, nhị phu nhân nói chuyện cũng không có nhu nhu nhược nhược. Bạch hoa cảm giác, nhưng thật ra có một loại không giận tự uy chủ mẫu tư thế. Đây cũng là nhiều năm qua trưởng quản hầu phủ quyền to bồi dưỡng ra tới khí chất. Nhưng thật ra làm ở đây không ít người xem trọng vài phần. Tộc lão kinh ngạc nhìn về phía đứng ở Nam Cung mặt băng trước mỹ lệ yêu nhã nữ tử. Chủ mẫu, đây là, do hỏi ý tứ không cần nói cũng biết. Không tồi, nhị phu nhân là ta phái người gọi tới, yêu nhã nữ tử hơi hơi mỉm cười. Kia cổ trí thức chi mỹ như là thanh hương bách hợp nhiệt liệt nở rộ khai. Rất là hấp dẫn người trong mắt, Ngô Thanh Thiển liền rất thích loại khí chất này nữ nhân. Lắng đọng lại đến quá có nữ nhân mị lực, cái kia hầu ra quả thực chính là mắt bị mù, phóng chân châu không yêu, cố tình đi xem mắt cá, cái này đại phu nhân không biết muốn làm gì. Sẽ không muốn đem nhị phu nhân gọi tới trước mặt mọi người nhục nhã đi. Thạch Hy cảm thấy đây là hậu viện nữ nhân đoạn số. Ngô Thanh Thiền chừng hắn một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều, nàng căn bản không có đem nhị phu nhân để vào mắt. Làm sao nói nhục nhã? Hết chương.